Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, ta có thể giải mã. Lão bá, ta muốn đi theo ngươi gặp một chút Ôn Hạo Miểu đại sư. Tô Nghĩa nói ra, lão giả áo xám đoán được Tô Nghĩa tâm tư. Vừa cười vừa nói, bạn học nhỏ, Ôn Hạo Miểu thân là một tên luyện đan đại sư. Dạng gì đồ tốt chưa thấy qua. Ngươi muốn dùng kim lân mãng giáp ra đổi lấy đan lô. Sợ là không được. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm. Trên người hắn so kim lân mãng giáp ra vật chân quý còn có khác biệt. Theo thứ tự là đoạn lưu thảo cùng xí nhiệt quả thụ. Dùng trong đó một dạng đổi lấy đan lô. Vấn đề cũng không lớn. Chỉ bất quá, đoạn lưu thảo cùng xí nhiệt quả thực đều là ngưng tụ cỗ giống vật linh tài. Bản thân giá trị cao đạt mấy ức lam tinh tệ, đổi lấy một cái còn chưa biết rõ ràng tác dụng đan lô. Cũng không biết hoa không có lời. Lão bá, Ôn Hạo Miểu ngoại trừ ưa thích linh tài cùng vật ly kỳ cổ quái. Còn có hay không khác nhu cầu rồi? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Hỏi, nếu như ngươi có thể tìm một vị hiểu được giải mã thượng cổ văn tự người, giúp đỡ hắn giải mã đan phương. Đừng nói một cái đan lô. Coi như một số đỉnh cấp đan dược, hắn cũng sẽ đưa cho ngươi. Lão giả áo xám cười cười. Nói như vậy, cũng là vì để Tô Nghĩa hết hy vọng mà thôi. Bởi vì tại Lam Tinh, hiểu được giải mã thượng cổ văn tự học giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nghĩa lại có thể đi đâu tìm giải mã đan phương. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Nắm giữ minh ngộ chi đồng. Giải mã thượng cổ văn tự còn không phải vài phút sự tình. Kể từ đó, liền kim lân mãng giáp ra đều có thể tiết kiệm được. Lão bá, ta có thể giải mã. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Lão giả áo xám sửng sốt một chút. Kinh nghi nói. Ngươi có thể giải mã thượng cổ văn tự. Giải mã thượng cổ văn tự cần lâu dài tháng dài tích lũy. Bình thường tới nói đều là một số đã có tuổi người. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một tên đệ tử, vẫn chưa tới 20 tuổi, lại làm sao có thể hiểu được giải mã thượng cổ văn tự. Bản năng, hắn cho là mình nghe lầm. Lão bá, Tô Nghĩa thật có thể giải mã. Rất nhiều người đều là biết đến. Gặp lão giả áo xám không quá tin tưởng. Tào Thanh Lãng đoạt trước nói. Tại Nguyên Thành, Tô Nghĩa cho không ít người giải mã qua thượng cổ văn tự. Chỉ cần hỏi thăm một chút thì có thể xác định. Ngươi là Nguyên Thành cái kia Tô Nghĩa. Lão giả áo xám thần sắc nhất động. Lão bá nghe qua tên của ta. Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu. Giải thích nói. Ta là theo Đinh Giang cái kia bên trong biết được. Bản thân hắn cũng là một tên tụ phách cảnh võ. Giả. Hơn nữa còn là Phong Dực Thành đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng. Cùng những thành thị khác một số đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng đều là có liên hệ. Đương nhiên, theo Đinh Giang trong miệng biết được tin tức, chỉ giới hạn ở Tô Nghĩa thân phận bối cảnh thâm hậu. Thiên phú dị bẩm, đến mức Tô Nghĩa hiểu được giải mã thượng cổ văn tự sự tình. Lại hoàn toàn không biết, nguyên lai cùng Đinh Tiền bối nhận biết. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Tô Nghĩa, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mao Giai Trí. Là Phong Dực Thành lính đánh thuê đội tổng đội trưởng. Đã sớm nghe nói Nguyên Thành ra một vị dị bẩm thiên phú siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Biết được Tô Nghĩa thân phận chân thật. Mao Giai Trí nhất thời nhiệt tình rất nhiều. Tiền bối khách khí. Tô Nghĩa cười cười. Không hổ là Tô Nghĩa a. Tại Phong Dực Thành đều có thể ăn được mở. Bên cạnh Tào Thanh Lãng âm thầm cảm khái. Tô Nghĩa. Ngươi thật có thể giải mã thượng cổ văn tự. Mao Giai Trí lần nữa thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa nếu là một vị thiên tài tu luyện. Không phải cần phải tập trung tinh thần dùng vào tu luyện sao? Nơi nào có thời gian nghiên cứu thượng cổ văn tự? Tiền bối có chỗ không biết. Ta có một loại bẩm sinh thiên phú. Bất luận cái gì văn tự. Chỉ cần nhìn một chút liền có thể tự mình giải mã. Tô Nghĩa lời thề son sắt nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.